xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, liền lý giải thành món này là thực đơn độc quyền của nàng, tức thì hảo cảm với nàng tăng lên rất nhiều, càng thêm tin tưởng nàng thật sự có bản lĩnh. Lý Hà Hoa không để ý người khác sôi nổi nghị luận, chỉ tiếp tục động tác trên tay, sau khi xào cho thịt cá săn lại rồi thì đem đổ vào nồi nước sôi, lại đem dưa chua bỏ vào trong nồi nấu cùng canh cá. Chờ sau khi nồi cá nấu đến chín phần thì cho vào một cái nồi khác. Sau đó dùng đũa đem miếng cá đã ướp đều bỏ vào trong nồi, đun lửa lớn một lúc rồi tắt bếp. Sau cùng, nàng đem ớt cắt nhỏ và hoa tiêu để trên miếng cá, rắc rau thơm và hành lá vào, xối một muỗng lớn mỡ heo lên trên, món cá hầm cải chua đã ra lò. Kỳ thật trước khi chưa nấu xong, người vây xem đã bắt đầu nuốt nước miếng, không có cách nào, mùi này thật sự quá thơm, làm miệng người ứa nước miếng hận không thể kẹp một miếng nếm thử. Có người nói, hương vị này thật quá thơm, không cần ăn cũng biết nhất định là ăn rất ngon, so với đồ ăn Chu lão căn làm thơm hơn nhiều. Lời này được rất nhiều người tán đồng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua tiệc Chu lão căn nấu, đối với chủ nghệ của Chu lão căn khen không dứt miệng, nhưng mà hôm nay người thấy hương vị cá hầm cải chua, bọn họ không thể nào trái lương tâm nói Chu lão căn tốt hơn, ít nhất Chu lão căn nấu không thơm như vậy. Lúc đầu lão Vương vẫn còn miễn cưỡng do dự, bây giờ đã biến thành vạn phần chờ mong. Giờ phút này thấy Lý Hà Hoa nấu xong, hắn lập tức hỏi. Có thể ăn được chưa? Lý Hà Hoa gật đầu. Có thể, mọi người nếm thử đi. Lời vừa nói ra, người vương gia đầu tiên từ ống đũa rút ra một đôi đũa, gấp không thể chờ được duỗi đũa gắp miếng cá ăn. Vương lão đầu là người ăn đầu tiên, chừng 2 giây, đôi mắt hơi trợn to nhìn Lý Hà Hoa, tiếp theo liền thu hồi tầm mắt tiếp tục duỗi đũa. Những người khác của vương gia cũng giống nhau, trong lúc nhất thời chỉ thấy người vương gia không ngừng ăn. Mọi người vây xem đang chờ người vương gia đánh giá kết quả người nhà này cái gì cũng không nói, chỉ chụng đầu vào ăn là có ý gì. Hơn nữa điều này còn làm cho bọn họ nhìn mà thèm muốn chết. Người đầu tiên không nhịn được là Tào Thẩm, người mang Lý Hà Hoa tới, nàng ta mở miệng hỏi vương lão đầu. Ta nói này vương lão đầu, rốt cuộc là như thế nào? Sao các ngươi không nói gì hết vậy? Vương lão đầu liếc Tào Thẩm không nói chuyện, chờ sau khi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, lúc này một bên duỗi đũa một bên bớt chút thời gian trả lời. Ăn quá ngon, ta trước nay chưa ăn qua món cá ngon như vậy. Tiểu nhi từ vương lão đầu cũng bớt chút thời gian nói. Không phải cá, là trước nay chưa từng ăn qua món ăn ngon như vậy. Mọi người chung quanh nghe hai phụ tử vương gia nói thì hít một hơi. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Có khoa trương quá không? Chỉ là nước miếng của mọi người đã chảy đầy đất, chỉ có thể nhìn người vương gia ăn, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Có người da mặt tương đối dày, liếm môi mở miệng. Vương lão đầu, có thể cho ta nếm thử một ngụm, nước miếng của ta đều chảy khô rồi. Kết quả người vương gia ai cũng không để ý, loạt soạt hạ đũa, chỉ chốc lát sau một nồi cá hầm cải chua liền hết cả dưa chua cũng bị ăn sạch sẽ. Lúc này vương lão đầu mới lau miệng, nói với người chung quanh. Thật ngại quá, hết rồi. Lý Hà Hoa vẫn luôn lẳng lặng đợi ở một bên, chờ đến giờ phút này thấy cả nhà đối phương đều đã ăn xong rồi mới cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, chủ nghệ của ta có thể nấu tiệc cho nhà ngươi được không? Vương lão đầu lúc này không còn xa cách như lúc trước, nhiệt tình đối với Lý Hà Hoa dựng ngón tay cái. Bội phục, chủ nghệ của ngươi thật quá tốt, tiệc nhà ta quyết định giao cho ngươi nấu. Lý Hà Hoa nghe vậy liền cười. Cách chương.